Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 107, lôi yêu võ hồn. Không để ý đến trước mặt đông đảo công cụ, đem trong tay trọng chùy nhẹ nhàng buông xuống, quay người trở lại trong phòng. Tô Dương với cái thế giới này bên trong tình huống, cũng không hiểu rõ, cần thời gian nhất định đến cảm ngộ. Trở lại phòng nội bộ, Tô Dương nhìn một chút hệ thống giao diện, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng lạnh nhạt, trong tay chậm rãi lấy ra một kiện màu lam nhạt y phục đến. Nhìn một chút phía trên vẽ có đồ quyền, trên mặt có lấy một tia quái dị, cái này chính là sớm hoàn thành nhiệm vụ lần thứ hai ban thưởng. Bất quá cái này mặc dù từ bên ngoài nhìn vào không ra là thích hợp người nào mặc quần áo. Nhưng là trên đó hội họa đều là từng tôn phi cầm tộc vương giả. Mỗi một vị phi cầm vương giả đồ quyển bên trong chính là một cái cỡ nhỏ thế giới. Bên trong để đặt lấy kia phi cầm vương giả dẫn đầu tộc đàn. Nếu như đem này áo luyện hóa, liền tương đương với có mấy cái tiểu thế giới chi lực, lại thêm đông đảo phi cầm chi lực. Đây là nữ mặc đi. Tô Dương khẽ lắc đầu. Nói, đối với Tô Dương tới nói, loại này quần áo, căn bản không thích hợp chính mình, cho dù đối với quần áo mặc từ trước đến nay không có phẩm. Nhưng là loại này chu tước, hỏa phượng, đúng là làm khó chính mình, chậm rãi đem thu vào. Tô Dương mới đánh giá đến trước mắt thế giới này, nhục thân là lấy khí vận chi lực cải tạo, thiên địa pháp tắc không thêm. Nhưng là cho dù là như thế, vẫn như cũ cảm giác được thân thể của mình bên trong một đạo không biết từ nơi nào tới lực lượng. Ngay tại phi tốc yếu bớt, đạo này khí tức cùng loại với linh hồn chi lực, nhưng là lại giống như là siêu thoát tại một loại linh hồn chi lực tồn tại. Quả thực huyền diệu, nhưng là đó cũng không phải thiên địa chi lực áp chế bản tọa lý do. Tô Dương dương mắt hướng lên. Bầu trời nhìn lại, nhàn nhạt cười nói, đứng chắp tay, một đạo trong suốt thời gian pháp tắc chậm rãi đánh ra. Chỉ là thiên địa chi lực, vẫn là không muốn vứt ra bêu xấu, xuyên thấu qua vô tận hư không, quấn quanh ở cái nào đó ý thức phía trên, có thể rõ ràng cảm nhận được cái nào đó ý thức đang không ngừng bốc lên dãy rùa, nhưng lại là bị pháp tắc gông xiềng một mực vây khốn. Một đạo vô tận trường hà hiển hóa, đạo ý thức kia, tại vô biên dòng sông thời gian phía trên phiêu lưu, tại ta trước khi rời đi, ngươi nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian, thiên địa pháp tắc tự nhiên vận chuyển, không cần ý thức đến thôi động, an tâm hưởng thụ đi. Tô Dương khóe miệng nhẹ câu, chậm rãi nói, giờ phút này, hắn mới có hứng thú xem xét lên thân thể của mình đến. Nhục thân bên trong, hai đạo khí tức bình yên nằm tại ý thức hải của mình bên trong. Đây là võ hồn. Tô Dương có chút hăng hái nhìn xem hai đạo hồn thể. Một đạo là phục khắc tiền thân lưu lại, là một thanh thông thiên cự trùy. Một đạo khác thì là chính mình bản âm thanh huyễn hóa mà thành, là một tôn toàn thân lộ ra bạch ngọc quang trạch lôi yêu. Lôi yêu đản sinh tại cửu tiêu thần lôi bên trong, siêu thoát chư thiên vạn giới bên ngoài, là một loại áp đảo trên trời đất sinh vật. Có thể nói, bọn chúng chính là đại biểu cho thiên phạt. Tô Dương cười khẽ một tiếng, vừa mới lợi dụng thời gian pháp tắc thu hoạch toàn bộ thiên địa truyền thừa ký ức. Bên trong có võ hồn nhất định phải săn bắt hồn hoàn. Cái này thiên địa nếu như là ta tại đấu khí đại lục vừa mới lúc đi ra, có lẽ sẽ cảm giác được có chút phiền phức, nhưng là hiện tại a, thiên địa pháp tắc đã hạn chế không được ta. Tô Dương cười khẽ, võ hồn chính là võ hồn, cái gì vòng a, bộ a, đối với ta mà nói, căn bản không có tác dụng gì. Thời gian pháp tắc cô đọng đến bây giờ loại trình độ này, cho dù là đẳng cấp cao hơn thiên địa, vẫn như cũ đối với Tô Dương không có quá lớn uy hiếp. Đang lúc suy nghĩ thời điểm, ngoài cửa đi tới một vị ước chừng 5-6 tuổi tiểu hài tử. Tô Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích, đây chính là khí vận chi tử a, song trọng linh hồn, không đúng, linh hồn này có chút đặc thù. Không có suy nghĩ nhiều, Tô Dương chậm rãi mở miệng nói ra, làm cơm tốt a, đã làm tốt, chỉ là Đường Tam trầm ngâm một chút, nhưng vẫn là không có nói ra. Phảng phất là kiện khó mà mở miệng sự tình. Chỉ là không có tiền phải không? Tô Dương thản nhiên nói. Trước mặt Đường Tam thần sắc hơi ngừng lại, nhưng vẫn là chậm rãi nhẹ gật đầu. Tô Dương cũng không có quá nhiều trách cứ. Dù sao, trong nhà tiền, phần lớn là nhường hắn mua rượu. Tới, cùng một chỗ ăn đi. Tô Dương nhìn một chút trên bàn đơn sơ đồ ăn. Nhíu mày, Đường Tam tựa hồ có chút e ngại trước mắt cái này nghiêm khắc phụ thân. Nhưng là vẫn nhu thuận ngồi ở một bên. Cầm lên bát đũa, cho Tô Dương thịnh bên trên một bát cháo. Đưa tới Tô Dương trước mặt. Sau đó lại là tự mình xới một bát. Tô Dương khẽ gật đầu. Nói, ngươi năm nay cũng có 6 tuổi đi. Đường Tam khẽ gật đầu. Nói, đúng vậy, phụ thân. Tô Dương nhìn một chút trước mặt đồ ăn, đồng dạng nhìn một chút Đường Tam. Đã thật lâu không có ăn cơm no, Đường Tam tại người đồng lứa bên trong hơi có vẻ gầy yếu, khẽ thở dài một hơi. Ai, khổ ngươi. Đường Tam vội vàng khoát tay áo, nói, không khổ cực, không khổ cực. Hai người câu được câu không trò chuyện, cũng không lâu lắm. Đồ ăn chỉ thấy đáy, một nồi cháo hoa, mấy đạo dưa muối, đây chính là hai cha con bữa tối. Mặc dù đơn sơ, nhưng là phụ thân lời nói, lần thứ nhất nhường Đường Tam trong lòng lóe lên một tia cảm giác ấm áp. Đường Hạo, tới giúp ta rèn sát, Lão Kiệt khắc thôn trưởng, ở bên ngoài cao giọng hô, miệng bên trong còn mơ hồ không rõ nói cái gì. Cái này lão tửu quỷ có phải hay không lại uống nhiều quá? Tới, Tô Dương khẽ gọi một tiếng, hướng về bên ngoài nói. Một bên Đường Tam nói, để ta đi, ta nghĩ ta khí lực hẳn là có thể trợ giúp phụ thân rèn sắt. Tại cái này tửu quỷ gia đình xuất thân, Đường Tam đã sớm học xong muốn chia sẻ trong nhà hết thảy, không chỉ là nấu cơm. Thậm chí là tại phụ thân rèn sắt thời điểm, cũng thỉnh thoảng đang đánh lấy ra tay. Nhưng là mặc dù có thể cảm nhận được trước mặt tiểu gia hỏa thể nội có không tệ lực lượng, rèn sắt loại sự tình này, vẫn là thôi đi. Tô Dương nhíu mày, nói, người trước hết không muốn làm loạn thêm. Tìm trên người hồn tệ, nhưng là tìm khắp cả toàn thân, cũng không có tìm được cái gì. Hai cha con hai mắt nhìn nhau, đều là thấy được riêng phần mình trong mắt xấu hổ, nhìn thoáng qua vò rượu của mình, trong đó cũng là rỗng tuếch, trong nhà có vẻ như đã nghèo nghèo rớt mồng tơi. Tô Dương sờ lên cái mũi, trong lòng âm thầm nghĩ tới, Đường Hạo, Lão Kiệt khắc lại là cao giọng hô một tiếng, nói, thúc cái gì thúc, thúc thúc thúc, không phải liền là phá nông cụ a. Lão tử tay không cho ngươi đánh ra tới. Tô Dương hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài, nói, trước đưa tiền. Lão Kiệt khắc trong mắt lóe lên một vòng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tức giận, nhưng nhìn một chút Tô Dương bên người Đường Tam, ánh mắt lại là hơi có vẻ nhu hòa xuống tới. Cho ngươi. Lão Kiệt khắc trong tay vung ra hai cái ngân hồn tệ, nói, Tô Dương lấy tay vững vàng tiếp nhận, cười cười, nói, cảm ơn, sau đó đem trong tay hồn tệ đưa cho Đường Tam, nói, ngươi lấy trước số tiền này đi mua một ít ăn, chính là bổ sung dinh dưỡng thời điểm, không thể chậm trễ. Không có chút nào để ý tới Lão Kiệt khắc giống như là nhìn quái vật ánh mắt. Tô Dương nắm lên Lão Kiệt khắc trong tay nông cụ hướng về trong phòng đi đến. Chỉ chốc lát, keng keng keng nện sắt âm thanh chính là vang lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?